Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278 tôi thể thuốc tới tay. Trương Húc tản ra thần hồn trên ẩn chứa khí thế che ngợp bầu trời quay về Mông Vân tuôn tới. Trương Húc thần hồn nhưng là kim đan kỳ thần hồn, tương đương với thế giới này chiến giả, so với Mông Vân cao hơn 4 cái cảnh giới nhỏ, một cảnh giới lớn. Mông Vân chỉ cảm thấy thân thể của chính mình, thần hồn, thật giống ở sóng to gió lớn trên sóc này, không cách nào tự chủ. Mông Vân hối hận cực kỳ, hắn vốn là người quang minh lỗi lạc, mặc dù đối với người yêu cầu có chút hà khắc, thế nhưng phẩm hạnh vẫn là rất đoan chính. Hắn nói muốn đoạt lấy Trương Húc linh thạch cũng chỉ nói là nói mà thôi. Căn bản chưa hề nghĩ tới thật sự cướp đoạt Trương Húc linh thạch. Càng không nghĩ đến, đối phương căn bản là giấu giếm thực lực. Hiện tại, cảm giác được đối phương thần hồn tản mát ra khí thế. Mông Vân nói nhiều hối hận, có bao nhiêu hối hận, hắn cũng không phải sợ Trương Húc động thủ với hắn. Hắn là sợ Trương Húc ảo não, không cùng hắn làm ăn. Linh thạch a, chính là ở Vương Thành cũng là rất hiếm có, yêu thích đồ vật. 5.000 phó tôi thể thuốc không chắc có thể đổi lấy đến 5 khối linh thạch. Người này tùy tiện liền lấy ra đồng thời không nói. Còn nói 1.000 phó tôi thể thuốc đồng thời. Nếu như, có thể đem tôi thể thuốc đều hối đoái cho người này. Chính mình cũng không cần ngàn dặm xa xôi chạy đi Vương Thành. Những ý nghĩ này xem ra nhiều. Thế nhưng, ở Mông Vân trong đầu né qua, cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Cũng vừa lúc đó, Mông Vân cảm nhận được Trương Húc thần hồn tản mát ra khí thế càng tăng lên. Mông Vân không kiên trì được, phù phù một tiếng, đơn đầu gối quỳ xuống. Mông Vân vẫn cắn răng kiên trì, hắn chỉ lo chính mình mặt khác một con đầu gối cũng quỳ xuống. Trương Húc đứng tại chỗ, nếu như có người có thể nhìn thấy hắn khăn che mặt mặt sau vẻ mặt, liền sẽ phát hiện. Trương Húc trên mặt vẻ mặt xa còn lâu mới có được hắn biểu lộ ra nhẹ nhõm như vậy. Trương Húc thần hồn là rất mạnh mẽ. Thế nhưng thân thể của hắn quá nhỏ yếu. Chống đỡ lấy thần hồn tản mát ra như vậy khí thế. Trương Húc thân thể gánh nặng cũng rất nặng. Mông Vân rốt cục nói chuyện. Tiền bối, xin mời thứ lỗi. Nhiều có đắc tội, ta sẽ dùng 1.000 phó tôi thể thuốc đến trao đổi một khối linh thạch. Trương Húc thở phào nhẹ, nhõm, hắn cũng lo lắng Mông Vân là cái cưỡng người, chết không chịu thua, chết không cúi đầu, bởi vì, hắn lập tức liền sắp không kiên trì được nữa. Trương Húc thu tỉnh táo lại hồn trên khí thế, thu tỉnh táo lại hồn, đứng tại chỗ, cho Mông Vân cảm giác, chính là một người bình thường. Trương Húc nói chuyện, được rồi, linh thạch cho ngươi, tôi thể thuốc đem ra, nói. Trương Húc rất tùy ý đem linh thạch nhưng hướng về phía Mông Vân. Mông Vân đứng thẳng lên, tiếp nhận linh thạch, thoáng cảm thụ một hồi. Mông Vân lòng tràn đầy vui mừng. Này linh thạch tuy rằng cũng là linh thạch hạ phẩm, thế nhưng so ra dĩ vãng hắn đổi đến những kia linh thạch hạ phẩm. Phẩm chất thân thiết quá nhiều. Linh thạch thuần túy, tạp chất rất ít, ẩn chứa linh khí dồi dào. Đều muốn tiếp cận linh thạch trung phẩm. Như vậy linh thạch, đồng thời có thể đỉnh hắn trước đây đổi lấy linh thạch chỉ ít 2 khối. Mông Vân cũng rất kỳ quái. Hắn không biết Trương Húc cao nhân như thế. Muốn những kia sơ cấp võ giả dùng tôi thể thuốc làm cái gì? Vẫn là một lần liền muốn 1.000 phó. Thật sự có chút không nghĩ ra. Thế nhưng, Mông Vân cũng không do dự. Trực tiếp từ bên người một nho nhỏ rắn trong túi ra. Lấy ra 1.000 phó tôi thể thuốc, bày ra ở trên bàn. Tiền bối, nơi này là 1.000 phó tôi thể thuốc. Ngài đếm xem, Trương Húc gật gật đầu, dùng con mắt liếc một cái Mông Vân trên eo rắn túi ra. Trương Húc nghe tế tự hồ phách đã nói, ở trên thế giới này, có một loại kỳ lạ rắn. Loại rắn này thân thể có thể biến hóa to nhỏ. Lúc nhỏ, chỉ có người trưởng thành một to bằng đầu ngón tay. Đại thời điểm, có thể nuốt vào một con trâu. Loại rắn này bị tự mang thuộc tính không gian. Giết chết, trải qua đặc thù thủ pháp luyện chế. tương đương với tu chân thế giới túi càn khôn. Trương Húc nhìn thấy mông vân trên người rắn túi ra, liền biết, hẳn là loại này túi. Trương Húc thần hồn quét qua, liền rõ ràng, 1000 phó tôi thể thuốc, không nhiều cũng không ít, đều dùng thô đào làm bình nhỏ chứa, mặt trên nhét nhỏ nhỏ nhuyễn mộc nút lọ. Trương Húc vung tay lên, liền đem những chất thuốc này đều thu vào chính mình không gian chứa đồ. Cuối cùng cũng coi như là giải quyết một chuyện. Trương Húc rất là cao hứng. Trầm tư một chút, Trương Húc mở miệng, ta này linh thạch, so với tầm thường linh thạch phẩm chất muốn tốt hơn rất nhiều. Sắp tiếp cận linh thạch trung phẩm, Mông Vân liền vội vàng gật đầu. Đúng, tiền bối, cái kia ngươi cảm thấy, ngươi không nên phụ tặng chút gì. Trương Húc nói rằng, Mông Vân nhất thời khổ lên mặt, cho rằng vị tiền bối này là hùng hồn hào phóng. Thế nhưng, xem ra, làm ăn người không có không khôn khéo. Mông Vân liền bận bịu nói rằng, tiền bối mời nói, thuốc là không thể lại cho ngài. Trừ phi ngài lấy thêm ra đến 1 khối linh thạch, ta dùng 1000 phó thuốc cùng ngài hối đoái. Những chuyện khác, ngài nói, ta có thể làm được, nhất định làm được. Trương Húc trầm tư một chút, ta thiếu một ít binh khí, cũng không muốn thần binh lợi khí gì. Chính là tầm thường đao kiếm là tốt rồi. 100 kiện, không có vấn đề chứ. Mông Vân cao hứng, cho rằng cũng bị mạnh mẽ gõ trên một bút. Không nghĩ tới vị tiền bối này chỉ là muốn 100 kiện binh khí. Mông Vân gật gật đầu. Không có vấn đề, ta lúc nào cho tiền bối ngài đây. Trương Húc nói chuyện, ngày mai buổi sáng, vẫn còn ở nơi này. Người đem binh khí mang đến. Sau đó, nếu là muốn trao đổi món đồ gì, ta còn có thể dùng linh thạch cùng ngươi trao đổi. Dù sao, ta đi một chuyến Vương Thành không tiện. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Mông Vân gật gật đầu, đa tạ tiền bối, nói. Trương Húc gật gật đầu, trực tiếp đẩy cửa rời đi. Đến một chỗ hẻo lánh ngõ cụt, Trương Húc thả ra thần hồn, cảm giác không có ai dò xét chính mình. Cởi bên ngoài trường bào màu đen, bỏ vào không gian chứa đồ. Y phục này, sau đó còn muốn dùng đến. Dụng thần hồn trang bức cảm giác quá tốt rồi. Trương Húc lại đang cảm thán, nếu như mình nhục thân thực lực vẫn là trúc cơ kỳ, làm sao sẽ sợ Mông Vân một cấp 6 võ giả đây? Trực tiếp dùng thực lực nghiền ép là tốt rồi. Cũng không cần giấu giếm giếm. Thật không biết hệ thống nghĩ như thế nào. Tại sao muốn áp chế thực lực của chính mình? Hệ thống lười biếng nói chuyện. Còn có thể vì sao sao? Vì cho ngươi tăng cường hoàn thành nhiệm vụ độ khó a. Trương Húc không nói gì, không để ý đến hệ thống. Trương Húc đi ra cái hẻm nhỏ, bắt đầu du đãng lên. Tuy rằng nhiệt hỏa bộ lạc phồn hoa ở Trương Húc trong mắt không tính là cái gì, thế nhưng so ra bình tĩnh như nước quế hoa thụ bộ lạc, thân thiết quá nhiều. Trương Húc đi tới thế giới này sau, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy phồn hoa cảnh tượng, đương nhiên phải đi dạo. Đi tới một cái treo hồng treo xanh ngõ nhỏ, nhìn một chút cửa những kia quần áo bại lộ, gió, gây rối người nữ nhân. Trương Húc bừng tỉnh, chính mình dĩ nhiên đi tới thế giới này hồng. Đèn khu, xem ra ở cái gì thế giới đều là giống nhau. Thiếu không được nơi như thế này. Thiếu không được làm loại này chuyện làm ăn nữ nhân. Trương Húc đang chuẩn bị rời đi. Hai con nhỏ tiểu tay kéo ở Trương Húc cánh tay. Ca ca, người thật sự không cần ta nữa sao? Trương Húc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy 8, 9 tuổi cô gái nhỏ, trừng mắt đen lay láy mắt to, nhìn hắn, hai tay gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn. Vào lúc này, một người đàn ông đuổi lại đây. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi dám chạy, xem ta không đánh chết ngươi. Trương Húc trong nháy mắt liền rõ ràng tình huống trước mắt. Nhất thời, nội tâm dâng lên một luồng căm ghét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.